nhún nhún vai, giả bộ không sao cả. Trước kia em đi qua Paris, còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.